Nếu Hà huynh đệ không có chủ ý với nó, sao lại đề cập tới? Hà Nhất Minh lúc này không giải thích mà gượng cười. Thật sự trong lòng hắn đang hối hận không thôi, đang tự nhiên lại lôi việc này ra làm gì không biết. Trong tay hắn mặc dù không có máu long xà, nhưng thứ đó so với máu của long xà còn chân quý hơn, chính là sừng long xà đó. Trước khi long xà chết đi, tất cả máu huyết cùng tinh lực đều ngưng tụ lại cặp sừng. Chỉ cần lấy một đoạn nhỏ, hiệu quả so với máu trên người bạch mã còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao long xà chết đi mặc dù không phải là rồng, nhưng ít nhất nó cũng chỉ thua kém thần thú, chứ không thể nào thua kém một đầu tiên thiên linh thú được. Chẳng qua Hạ Nhất Minh vừa đắc ý, không ngờ làm lộ một chút, giờ này trong lòng không khỏi hối hận. Sở Hảo Châu nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hạ Nhất Minh, trên mặt đột nhiên cũng nở nụ cười. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, nhìn lão không khỏi hoài nghi. Sở lão ca, ngài đây là... Sở Hảo Châu cười ha hả nói. Hạ huynh đệ, ta muốn hỏi một câu, ngươi có từng gặp con long xà trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh chưa? Hạ Nhất Minh do dự một chút nói. Đã từng gặp qua. Mặc dù hắn bất quá chỉ gặp qua cái đuôi của nó, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng gặp qua. Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói. Hạ huynh đệ, có thể ngươi không biết, trước ngươi nếu ai đã từng gặp qua long xà, cho dù là tôn giả cấp bậc cũng chưa từng toàn mệnh trở ra. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói. Tiểu đệ cũng từng nghe nói, bất quá tiểu đệ chạy thoát cũng là may mắn mà thôi. Những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Nếu lúc đó không có bảo chữ bên cạnh, tuyệt đối hắn không nắm chắc có thể chạy thoát được. Bất quá có Bách Linh Bát bên cạnh cùng phiên thiên ấn, cửu long lô, hắn cũng chưa hẳn đã hết cơ hội. Sở Hảo Châu cười to vài tiếng nói. May mắn thực ra cũng là một loại lực lượng. Lão dừng lại một chút, nói tiếp. Hạ huynh đệ thể chất đặc biệt, có thể hấp thụ âm sát khí. Có lẽ người có thể xin chút máu trên người long xà hả? Hạ Nhất Minh kinh hãi nói. Máu huyết trên người đại mãng xà kia. Trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh quái dị. Cái đầu to lớn như đỉnh núi kia, hai mắt trợn trừng nhìn nhân loại nhỏ bé đang phủ phục bên dưới xin chút máu tươi. Nhưng khi người kia ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh mới phát hiện tên này không phải là nhân loại, mà chính là bảo chư luôn theo cạnh hắn. Giật mình ớn lạnh, Hạ Nhất Minh như thế nào cũng không tưởng tượng ra trong đầu mình lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lắc đầu, hắn kề khổ nói. Sở lão ca thật sự nói đùa rồi. Sở Hảo Châu cất tiếng cười lớn. Lão cảm khái nói. Hạ huynh đệ, trước đây lão phu cũng nghĩ con người và linh thú luôn ở thế đối đầu, nhưng hiện tại mới phát hiện điều này không phải là tuyệt đối. Nghe nói vậy, Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới đồ đẳng nhất tộc trong thâm sơn. Mặc dù bộ tộc này cùng hắn oán thù quá sâu, dường như không chết không thôi, nhưng không thể không phủ nhận quan hệ của bọn họ cùng linh thú, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải hâm mộ không thôi. Mặt trăng chậm chậm lên cao, ánh sáng tỏa ra như một ngọn đèn trên biển. Hạ Nhất Minh cùng Sở Hảo Châu nói chuyện, bất chi bất giác tới tận khi mặt trăng xuất hiện, bọn họ cũng không hay biết. Kỳ thực bất luận là kiến thức hay kinh nghiệm trước mặt Sở Hảo Châu, Hạ Nhất Minh có thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Bất quá sau khi Sở Hảo Châu tới đảo hoang này, suốt 40 năm chưa từng nói chuyện cùng ai. Một khi thân quen hơn, nhất thời luôn miệng không cách nào dừng lại. Lão vẫn liên tục nói, thậm chí ngay cả bản thân cũng chưa từng phát hiện ra. Bất quá đề tài lúc này của hai người không hẹn mà chuyển qua phương diện võ đạo. Mặc dù Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, nhưng phương diện võ đạo tu vi cao thâm khó lường. Đặc biệt hắn mà thân kiêm tu ngũ hành, đối với phong băng vân vụ lực lượng cũng nắm giữ hiểu biết nhất định. Ngoài ra, hắn cũng có không ít hiểu biết khác. Bởi trước khi tới Quỷ Khốc Lĩnh, hắn đã từng tham khảo rất nhiều bí tịch trong võ khố tại Linh Tiêu Bảo Điện. Đệ nhất môn phái tại Đại Thân vài ngàn năm qua, bí tịch thu thập không phải là tổ sư đường tay Hoành Sơn nhất mạch có thể so sánh. Trong vài tháng ở lại đó, Hà Nhất Minh cũng đã biết thêm rất nhiều lý luận cùng phương pháp vũ khí khác. Lúc này cùng Sở Hảo Châu đề cập tới, hai bên ấn chứng sở học của nhau cũng hiểu được đối phương nói gì. Sở Hảo Châu với kinh nghiệm võ đạo hơn 300 năm của mình, toàn bộ nói ra không hề giữ lại. Lão ngưng tụ tam hoa không ngờ có điểm đặc biệt. Ngoài thủy hỏa đối lập, còn có cả phong hệ chi hoa. Trong tam hoa này có một đã nằm ngoài ngũ hành, hai đóa còn lại không ngờ có quan hệ tương khắc. Ngay cả trong môn phái Sở Hảo Châu trước đây cũng chỉ có mình lão mà thôi. Trên con đường võ đạo, có thể để Sở Hảo Châu tham khảo vô cùng ít, chỉ có một mình lão tự mày mò mà thôi. Đây cũng chính là lý do lão rời khỏi môn phái ra ngoài lịch lắm. Bởi vì nếu tiếp tục ở lại, e rằng tu vi của lão khó có thể tiến thêm. Bất quá, kinh nghiệm như vậy cũng nuôi dưỡng thành thói quen của lão. Đó chính là tổng hợp những thứ mới. Nếu không như vậy, lão cũng không có khả năng cùng độc giác mã giao chiến nhiều lần. Chúng phải lần lôi điện của nó mà có thể nghĩ ra bạo phát tam hoa, ngưng tụ bảo giáp. Cùng Hạ Nhất Minh đàm luận, lão cùng với Phong Hòa mặc dù đã nắm giữ rất sâu, nhưng Hạ Nhất Minh vốn không thua kém. Hai người không chỉ dùng lời lẽ mà ngưng xuất nhị hoa để đối chứng. Bọn họ rất nhanh phát hiện, đối phương trên hai hệ lực lượng này cũng có hiểu biết tương đương mình, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Sở Hảo Châu đối với việc Hạ Nhất Minh kiêm tu ngũ hành, ngoài ra còn nắm giữ cả phong hệ lực lượng vô cùng tán thưởng. Theo lời của lão nói, Hạ Nhất Minh quả thực không phải là người. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nghe rất nhiều người đã từng nói qua, nhưng khi nghe lại lần nữa từ miệng của Sở Hảo Châu, hắn vẫn có thêm cảm giác không nói thành lời. Nhưng khi hai người nói về phương diện thủy lực lượng, biểu hiện của Hạ Nhất Minh thua kém rất nhiều. Khi chưa ngưng tụ thành thủy chi hoa, điều duy nhất hắn có thể xuất ra chỉ là uy lực của dung ngư thân pháp quỷ dị kia. Cũng như con người đi lại, chim thì biết bay, còn cá thì biết bơi. Có lẽ không phải là chim cũng sẽ biết bay, nhưng nếu không phải biết bơi thì đừng mong là cá. Dung ngư thân pháp ngộ ra dưới đáy biển, được Hạ Nhất Minh dung nhập vào Vân Vũ Phi Đẳng Thuật, trở thành một loại thân pháp hoàn toàn mới. Trong công pháp này có thủy linh động, có phong mờ ảo, có sự dung hợp của cả hai, còn có đạo lý của cá trong nước. Vì thế nó chính là một môn công pháp mới. Cũng chính công pháp này khiến Sở Hảo Châu nếm mùi đau khổ trong trận chiến khi nãy. Bất luận khí thế của lão mênh mông như đại dương ép tới, cũng không thể làm gì được Hạ Nhất Minh vốn đã hóa thân thành cá. Lúc này Hạ Nhất Minh cũng đem lĩnh ngộ về phần thân pháp nói ra, hoàn toàn không có giữ lại. Mà dù dung ngư thân pháp của hắn tạo nghệ rất cao, nhưng vốn chưa nắm bắt được thủy chi lực, chưa ngưng tụ thành thủy chi hoa, nên công pháp này vốn dĩ chỉ là bán thành phẩm. Bởi thế hắn không chút nào giấu giếm, toàn bộ công khai. Hơn nữa cũng hết sức hy vọng thông qua Sở Hảo Châu chỉ bảo, hắn có thể hoàn thiện công pháp này, qua đó lĩnh ngộ thủy lực lượng, cuối cùng ngưng xuất thủy chi hoa. Đây có thể coi là giao dịch hết sức có lời. Chẳng qua khiến Hạ Nhất Minh vô cùng cảm thấy thất vọng đó là, dù tán thưởng hết lời, nhưng Sở Hảo Châu cũng không có cách nào cải tiến được công pháp này. Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào hỏi, Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, Hạ huynh đệ, công pháp này của ngươi quả là đặc biệt, cũng như công pháp ngưng luyện bảo giáp của lão phu, ngươi bảo lão phu làm cách nào trị điểm đây? Lão ngưng một chút rồi nói, để lão phu sau này có thêm kinh nghiệm, nhất định sẽ nói với người. Hạ Nhất Minh lúc này mới biết, thì ra trong lòng lão nhân dung ngư thân pháp của hắn không ngờ có thể sánh ngang công pháp ngưng tụ bảo giáp kia. Trong lòng hắn có chút không yên, xem ra địa vị của mình trong lòng đối phương cũng không phải người thường có thể so sánh được. Thảo luận về thủy lực lượng hồi lâu, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó nói, Sở huynh, ta thấy huynh tinh thông thủy hỏa phong tam hệ công pháp, nhưng khi thi triển cũng chưa dung hợp lại. Vì sao vậy? Sở Hảo Châu cười khổ không thôi nói, Hạ huynh đệ, lão phu từng đi khắp thiên hạ, nhưng kể cả cha cả bí tịch cũng không thấy vị tiền bối nào lấy tam hệ lực lượng này tụ đỉnh cả. Hiển nhiên không thể tìm được công pháp đặc thù nào, trừ việc ngưng tụ thành bảo giáp, còn lại lực lượng công kích kém hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh yên lặng nhớ lại, lúc cùng lão nhân giao thủ, lực lượng quyền đầu của lão vô cùng lớn, nhưng đây vốn là đơn hệ lực lượng, dung hợp lực lượng quả thật không khó. Bất quá, có lẽ cũng bởi nguyên nhân này khiến lực lượng đơn hệ của Sở Hảo Châu đạt tới mức siêu việt khó tin. Thậm chí so với nhiều hệ dung hợp cũng không có chút nào thua kém. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt động, nếu có thể để Sở Hảo Châu dung hợp tam hệ du phát lực lượng, chẳng phải uy lực cường đại không thể đỡ nổi sao? Chứng kiến vẻ mặt không có chút hoảng hốt của Hạ Nhất Minh, Sở Hảo Châu trong lòng nghi hoặc. Trầm ngâm giây lát, Hạ Nhất Minh nói, Sở huynh, tiểu đệ từng cùng hai người giao đấu, có lẽ vũ khí của bọn họ đối với huynh sẽ có trợ giúp. Đôi mắt Sở Hảo Châu sáng ngời, lão biết với thân phận tôn giả của mình, nếu không nắm chắc, tuyệt đối Hạ Nhất Minh sẽ không nói bừa. Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm, đem trận chiến của mình cùng Lật Nguyên lão ngoài Quỷ Khốc Lĩnh kể lại. Vị lão giả đó kiêm tu thủy hỏa mộc tam hệ thuộc tính, đối với thủy hỏa nhị hệ đã đạt tới tu luyện cảnh giới cực cao. Mặc dù đơn hệ của lão không sánh bằng Sở Hảo Châu, nhưng sử dụng nhị hệ tương khắc, không thể nghi ngờ lão đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Về điều này, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng tán thưởng không thôi. Hắn lấy ra ngũ hành hoàn, sử dụng phương pháp của Lật Nguyên lão, xuất ra thủy hỏa cầu. Sau một lát, hỏa cầu đen đỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lật Nguyên lão tay không cũng có thể dễ dàng xuất ra hỏa cầu uy lực cường đại này, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn chưa ngưng tụ thành thủy mộc nhị hoa, bởi thế hắn chỉ có thể mật lực lượng của ngũ hành hoàn biến đổi lực lượng mới đạt tới được trình độ này. Khi thủy hỏa cầu xuất hiện, Sở Hảo Châu rõ ràng đã bị kích động không nhỏ. Ánh mắt lão gắt gao nhìn hỏa cầu đen đỏ này, hơn nữa cẩn thận sử dụng một tia chân khí thăm dò huyền bí trong đó. Sau hồi lâu, đôi mắt lão sáng lên như hiểu ra điều gì đó, nhưng bất chợt thu lại, phảng phất như gặp vấn đề không thể giải quyết. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Sở huynh, người kia sử dụng mộc hệ lực lượng làm khoảng cách giữa thủy hỏa lực lượng, người không có thiên phú mộc hệ, bởi vậy không thể làm giống như thế này được. Bất quá tiểu đệ cùng một người khác giao thủ, có lẽ chiến khí của hắn đối với điều này có tác dụng. Sở Hảo Châu trong lòng thấp thỏm nói, Hạ huynh đệ xin cứ nói. Hạ Nhất Minh âm thầm lắc đầu, nhìn bộ dạng của lão, biết rằng lão không để những lời nói của hắn vào đầu. Cổ tay run lên, trên ngũ hành hoàn chợt xuất hiện cơn gió, một cỗ thủy hệ lực lượng chợt dung nhập vào đó. Mặc dù cỗ thủy hệ lực lượng này từ ngũ hành hoàn chuyển đổi mà có, nhưng ngay lập tức đã bị phong thủy hệ lực lượng dung hợp lại. Tới lúc này, Sở Hảo Châu mới cẩn thận tới gần. Phong thủy dung hợp làm một, nhanh chóng xoay tròn, giống như vòi rồng quay quanh người Hạ Nhất Minh. Sở huynh, phong thủy có thể dung hòa, phong hỏa cũng thế. Ngươi mặc dù không có mộc hệ chân khí kết nối, nhưng còn có phong hệ chân khí. Âm thanh của Hạ Nhất Minh từ trong vòi rồng truyền ra. Nếu ngươi có thể dung nhập phong hệ chân khí và thủy hỏa, như vậy mượn lực lượng phong hệ, uy lực tạo ra thậm chí còn lớn hơn người kia một bậc. Nói xong những lời này, Hạ Nhất Minh ngưng lại. Những điều cần nói cũng đã nói. Để có thể có được chiến ký của chính mình, Sở Hảo Châu chỉ có thể dựa vào thực lực, ngộ tính cùng vận khí. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng đã bó tay. Cảm nhận được dòng chân khí không ngừng xoay quanh Hạ Nhất Minh, đôi mắt Sở Hảo Châu dần sáng lên. Giờ phút này, lão gần như đã tiếp cận Bách Linh Bát. Ít nhất hai người bọn họ có đôi mắt đều không phải của con người. Những ngọn sóng thi nhau vỗ bờ, bao phủ xung quanh đảo nhỏ. Hạ Nhất Minh đang tính tọa trên bờ biển, đưa mắt quan sát tất thảy. Trong mắt hắn lóe lên vẻ khác thường, dường như thấy được nơi cuối trời vậy. Mơ hồ Hạ Nhất Minh cảm giác được việc ngưng tụ thủy chi hoa của hắn không còn xa nữa. Nhưng vấn đề một bước nhỏ này, hắn không cách nào bước tiếp được. Ngay khi toàn bộ tinh thần cùng tâm niệm hướng về mặt biển, bên tai hắn chợt nghe được âm thanh huýt gió tràn đầy lực lượng. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên có thể nghe được âm thanh này do Sở Hảo Châu phát ra. Sau lần nói chuyện trước đó một tháng, Sở Hảo Châu bắt đầu bế quan. Hạ Nhất Minh đối với tâm trạng của lão hiểu rất rõ. Dù sao bản thân hắn cũng từng có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Hơn nữa, hắn từng đi qua nơi bế quan của Sở Hảo Châu vài lần. Mà dù không thấy lão, nhưng từ khí tức có thể nhận biết được, lão nhân này dường như tiến nhập cảnh giới cảm ngộ nào đó. Điểm này cũng không lạ. Với tu vi của lão, đơn hệ lực lượng nắm giữ đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa, lão còn dung hợp tam hệ, ngưng tụ bảo giáp. Với tu vi này lại được Hạ Nhất Minh chỉ điểm một chút, dĩ nhiên có thể tiến vào cảm ngộ cảnh giới bất cứ lúc nào. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy bùng phát. Một bước này thậm chí đã phải xúc tích cả chục năm. Nếu là trăm năm, e rằng có thể tiến vào một thế giới khác. Một âm thanh ù ù vang lên không ngớt. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng mừng rỡ. Lão nhân này không ngờ chỉ dùng thời gian một tháng đã thuận lợi đột phá, thật sự không thể tưởng tượng được. Bất quá nếu không có tích lũy lúc trước, chưa hẳn lão đã có thể đột phá. Nhưng ngay khi Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái, một tiếng hí dài chợt vang lên. Tiếng hí này cũng tràn đầy lực lượng, nhưng mơ hồ cũng thang mang theo một chút khiêu khích. Chỉ trong giây lát, tiếng huýt sáo của Sở Hảo Châu cùng với tiếng hí của Độc Giác Mã đã xen lẫn cùng nhau, hơn nữa cũng đồng thời hướng về một nơi. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn thậm chí không cần nghe tiếp cũng biết một người một ngựa này khẳng định đang chạy tới hốc núi giữa đảo. Thân thể đang ngồi xếp bằng chật bật dậy, với tốc độ nhanh nhất hắn cũng tiến thẳng về nơi đó. Trên đường đi, hắn bắt gặp một bóng trắng xuất hiện, chính là tiểu gia hỏa Bảo Trư, không biết từ lúc nào đang hướng về nơi kia. một tay đưa ra, Hạ Nhất Minh đã dễ dàng ôm Bảo Trư vào lòng. Một bóng đen sau lưng chợt lóe, Hạ Nhất Minh không cần quay đầu cũng có thể biết được, khẳng định đó là Bách Linh Bát. Chẳng qua khiến hắn ngạc nhiên là, không biết từ khi nào Bách Linh Bát cũng quan tâm đến chuyện khác như vậy. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ vào tích tắc đã tới nơi hốc núi kia. Ở nơi này, Sở Hảo Châu cùng Đồng Giác Mã đang đứng xa nhìn nhau, bọn họ không lập tức xuất thủ. Hai người một heo tạm thời quan sát ở một nơi xa xa. Một người một ngựa kia dường như đối với bọn họ cũng không quan tâm, trực tiếp coi như không khí vậy. Một người một ngựa mấy chục năm nay đã giao đấu không ít lần. Đối với thực lực cùng chiến ký của nhau đã vô cùng am hiểu, bởi thế không bên nào dễ dàng can đảm ra tay trước. Bất quá lúc này, Sở Hảo Châu so với trước đây dường như có biến hóa lớn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhưng không hiểu sao có cảm giác mâu thuẫn. Giống như một người vừa mới đạt được đỉnh cao võ đạo, tận lực giấu giếm khí tức nhưng không cách nào che giấu toàn bộ, nên vẫn tản ra uy áp xâm nghiêm. Biến hóa kỳ dị này không chỉ khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Độc Giác Mã cũng cảm nhận được điều này. Nó cúi thấp đầu, hơi thở khẽ dồn dập hơn, dường như có chút bất an. Đột nhiên bốn vó khẽ động, nó như một tia chớp nhanh mắt đã chạy quanh người Sở Hảo Châu. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong vài hô hấp, một bức tường ánh sáng mơ hồ đã bao vây lấy Sở Hảo Châu. Tốc độ của Độc Giác Mã quả thực khiến người khác cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn mang tới cảm giác không gì có thể cản được nó. Một tiếng hét vang dội từ trong bức tường ánh sáng khi chuyển ra, một cỗ khí thế cường đại phóng lên cao. Cỗ lực lượng này lấy Sở Hảo Châu làm trung tâm, như sóng gợn tản ra bốn phía. Tốc độ cực nhanh kia, Sở Hảo Châu sớm đã chịu nhiều uất ức, nhưng lão cũng có biện pháp ứng phó nhất định. Đối với tốc độ này, công kích đơn thể đã không thể ảnh hưởng tới. Đánh không trúng người, cho dù là mạnh mẽ tới đâu cũng là vô dụng. Bởi vậy Sở Hảo Châu sử dụng lúc này chính là thủy hệ lực lượng vô cùng vô tận, phát ra từng đạo gợn sóng trong không gian. Với lực lượng mạnh mẽ nhất thời tản ra, khiến không khí xung quanh bị ảnh hưởng, bóng dáng của Độc Mã đã nhanh chóng xuất hiện. Chỉ giây lát, bức tường ánh sáng kia đã biến mất, Độc Giác Mã lại lần nữa xuất hiện, tốc độ của nó đã bị Sở Hảo Châu hóa giải. Nhưng biểu hiện của nó lại không như thèm để ý tới điều này, có lẽ bởi trước đây đã từng gặp qua phải tình huống này, nên sự tự tin của nó không có chút ảnh hưởng. Hạ Nhất Minh có chút run lên. Hắn đã thấy Sở Hảo Châu khi phát ra cỗ lực lượng kia, ngoài thủy hệ lực lượng còn ẩn chứa phong lực lượng bên trong. Hai lực lượng này kết hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Sở Hảo Châu mặc dù đã sớm tấn giai tôn giả, nhưng lão tu luyện chỉ là đơn hệ lực lượng. Cũng không phải lão không biết dung hợp tam hệ mạnh mẽ hơn hẳn đơn hệ, nhưng bởi lão không có tam hệ công pháp dung hợp nên không dám mạo muội dung hợp. Đặc biệt là thủy hỏa lại là hai hệ tương khắc. Bất quá sau lần nói chuyện với Hạ Nhất Minh, trong đầu lão đã hình thành một phương pháp. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi một tháng, nhưng lão cũng đã có chút nắm vững. Lúc này, phong thủy lực lượng dung hợp phát ra uy lực đáng sợ. Quanh người lão như có vô số dây trói vô hình, khiến Độc Giác Mã không cách nào duy trì tốc độ vốn có nữa. Chẳng qua Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ là Sở Hảo Châu đột ngột phát ra uy thế cường đại như vậy, nhưng tại sao Độc Giác Mã vẫn không có vẻ quan tâm? Chẳng lẽ nó đã có phương pháp ứng phó? Vẻ mặt Sở Hảo Châu bình thản, lão ổn định mã bộ tiến nhanh tới. Khi vung tay lên, không ngờ quanh người lão lại xuất hiện thêm một cỗ chân khí xoay tròn. Dưới lực lượng này dẫn dắt, vô số những dây trói vô hình kia bắt đầu khóa chặt Độc Giác Mã. Hạ Nhất Minh mắt thấy điều này không khỏi trợn tròn, suy nghĩ trong đầu lướt qua cực nhanh, sau một lát mới bình tĩnh lại. Sở Hảo Châu trước đây khẳng định đã nhiều lần thử dung hợp những lực lượng này. Mặc dù không thể thành công, nhưng phong thủy hay là phong hòa dung hợp sớm đã đạt tới mức độ nhất định. Khi thấy Hạ Nhất Minh thi triển ra thủy mộc hỏa tam hệ dung hợp tạo thành khỏa cầu đen đỏ kia, đối với Sở Hảo Châu mà nói đích thị là một điều mới mẻ. Nhưng đối với phong thủy dung hợp từ bảo phiến, Sở Hảo Châu hẳn có chút quen thuộc. Nếu không như vậy, sao chỉ có trong một tháng thời gian lão đã vận dụng thuần thục như vậy chứ? Cũng như nếu không cùng lão giao thủ 10 năm, lần đầu tiên gặp phải thủ đoạn này, sao Độc Giác Mã có thể trấn tĩnh như vậy? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than xấu hổ. Bản thân hắn kinh nghiệm quả thật còn rất kém, hơn nữa cũng quá coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Vị tôn giả Sở Hảo Châu này, ngay cả tam hệ dung hợp ngưng tụ bảo giáp cũng có thể làm được, lẽ nào chỉ song hệ dung hợp mà làm không xong chứ? Trong hốc núi, trận chiến dần trở nên kịch liệt hơn. Độc Giác Mã dĩ nhiên là vô cùng cao ngạo, bị Sở Hảo Châu công kích chiếm thượng phong, động tác của nó cũng bắt đầu điên cuồng. Trong miệng nó đồng dạng phát ra âm thanh tràn đầy lực lượng. Trong âm thanh này không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy cảm giác hưng phấn, dường như cùng Sở Hảo Châu giao thủ mà nói không phải là chuyện khó chịu, mà là chuyện nó luôn mong chờ vậy. Thân thể Độc Giác Mã đột nhiên phát sáng, một đạo lôi điện màu tím từ thân thể nó bắn ra. Có lực lượng cường đại này, thoáng chốc đã phá bỏ lực lượng vây hãm mà Sở Hảo Châu tạo ra. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, năng lực lớn nhất của Độc Giác Mã chính là tốc độ, mà Sở Hảo Châu vừa ra tay đã trăm phương ngàn kế muốn vây hãm để nó không thể phát huy năng lực này. Điều này khiến phần thắng của lão tăng lên đáng kể. Nhưng đầu Độc Giác Mã này cũng không tầm thường, bất luận là ai cũng không biết thực lực của nó cường đại tới đâu. Cỗ lôi điện quanh người nó nhìn qua vô cùng yếu ớt, nhưng đủ khiến Sở Hảo Châu hao tâm tổn sức bày ra chân khí vây hãm, chỉ chạm nhẹ vào là lập tức tiêu biến, không cách nào phục hồi lại. Trong mắt Bạch Mã hiện ra vẻ trào phúng. Nó đương nhiên biết, chỉ với tốc độ của nó, bất luận Sở Hảo Châu có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng mong bắt được. Nhưng giờ phút này, Sở Hảo Châu dường như đã tiên liệu trước. Lão chợt quát lên một tiếng chói tai vang vọng tới trời. Nó khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác run lên. Ngay sau, từ trong lòng bàn tay Sở Hảo Châu chợt bạo phát một cỗ chân khí khác biệt. Chính là tam hệ chân khí lúc này đã dung hợp hoàn toàn mà xuất ra. Lực lượng cường đại như tia chớp nháy mắt đã bao vây lấy Độc Giác Mã đang giật mình vào đó. Lực lượng bồng phát này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó hắn mới thật sự phát giác, thì ra cỗ lực lượng này cũng không phải tam hệ dung hợp, mà là bắt chước vị tôn giả che mặt sử dụng song kiếm kia. Sở Hảo Châu dùng phong hệ làm lớp đệm, cách ly thủy hỏa lực lượng để tiến hành công kích. Thấy được điều này, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy năng lực của Sở Hảo Châu cường đại ra sao. Chỉ trong một tháng thời gian, lão có thể đạt được một bước này. Có thể nói ngoài tu vi thâm hậu trí tuệ của lão, cũng là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh biết được một người như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới, nếu không phải như thế, lẽ nào lão nhân gia hắn có khả năng tạo thành bảo giáp thần kỳ vậy chứ? Một tiếng hí phát dài từ trong miệng của Độc Giác Mã. Bốn vó của nó như bay lên, trên mặt đất cát bụi bay mù mịt. Nhưng đối mặt với cỗ lực lượng quỷ dị kia, cho dù nó cố gắng hơn nữa cũng không dễ dàng thoát được. Cỗ lực lượng kia không ngờ lúc này thật sự đã vây hãm được Độc Giác Mã. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hoài nghi, lôi điện sắc nhọn vừa rồi sao không được Độc Giác Mã sử dụng nữa. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết đạo lôi điện kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn có thể khẳng định uy lực của nó không lớn, nhưng cũng đủ để Độc Giác Mã thoát khỏi vây hãm này. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc chính là, mặc dù Độc Giác Mã giãy giụa cỡ nào, đạo lôi điện kia cũng không xuất hiện nữa. Bất quá, Độc Giác Mã lực lượng quả nhiên hùng hậu, ngay sau khi nó khôi phục lại đã tiến thẳng về phía trước. Mặc dù Sở Hảo Châu liều mạng phát huy ra tam hệ chân khí tích cực hạn, nhưng lực lượng này cũng chưa hẳn đã đối phó được Độc Giác Mã. Mắt thấy Độc Giác Mã chuẩn bị rời đi khỏi sự khống chế của mình, Sở Hảo Châu vẻ mặt hiện ra vẻ kiên định. Lão khẽ quát một tiếng, bạo. Trong nháy mắt, một tiếng nổ như sấm vang lên. Xung quanh Độc Giác Mã không nghi ngờ chính là nơi phát ra tiếng nổ này. Cỗ lực lượng bạo phát này e rằng tôn giả cấp bậc bình thường cũng khó có thể chịu nổi. Thủy hỏa lực lượng sau khi mất đi ngăn cách của phong hệ hung hăng va chạm, tiếp đó mạnh mẽ bạo phát. Hạ Nhất Minh đưa một tay che quanh người bảo trừ, tam hoa lập tức xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa cùng dung hợp tạo thành một bức tường ánh sáng. Thật ra trong lòng Hạ Nhất Minh muốn ngưng tụ bảo giáp, nhưng vấn đề là giờ phút này hắn còn chưa chính thức vận dụng thuần thục chiến kỹ này, bởi thế không thể làm gì khác là đành phải để tam hoa dung hợp tạo thành bức tường ánh sáng che chắn trước mặt mình. Sóng chấn động lập tức bắn thẳng về phía bọn họ. Mặc dù lực lượng này đủ gây thương tổn đối với đám tiên thiên cường giả, nhưng đối với tôn giả cấp bậc cũng không quá đáng quan tâm. Đa phần lực lượng chấn động đều bị bức tường ánh sáng ngăn cản, cho dù là bụi đất cũng không thể xâm nhập qua. Bất quá, chịu đại đa số lực lượng của vụ nổ này, Độc Giác Mã hẳn cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Khi cát bụi lắng xuống, mọi người đều thấy được thân thể trắng như tuyết của Độc Giác Mã lúc này đã nhuốm hồng. Cả thân thể nó nửa ngồi trên đất, dáng vẻ vô cùng chật vật thê lương. Nhưng tổn thương bên ngoài không tính là gì, quan trọng là Độc Giác Mã đã chịu nội thương nghiêm trọng. Sở Hảo Châu cùng Độc Giác Mã đánh nhau nhiều năm, hiển nhiên biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ lúc này để độc giác mã cảnh giác với chiến ký mới của lão, sau này khả năng bắt được nó là vô cùng nhỏ bé. Dù sao với tốc độ khó tin của độc giác mã, trừ khi hạn chế được nó, nếu không đừng mong tổn hại nó dù chỉ một chút. Nếu độc giác mã cùng Sở Hảo Châu không phải có hiểu biết rất rõ, nó cũng không thể khinh thường như vậy. Bóng người chợt lóe, Sở Hảo Châu lập tức xuất hiện trước mặt độc giác mã. Lão nhẹ nhàng đưa tay lên đầu nó. Lúc này, thân thể vốn run run của độc giác mã không ngờ ngẩng lại. Trong đôi mắt nó chợt hiện ra quang mang kỳ dị. Dường như cảm nhận được tử vong tới gần, nên trong đôi mắt đó có vài phần hoảng hốt. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy lạ chính là trong ánh mắt đó không có vẻ phẫn nộ bi thương khi sắp chết, mà ngược lại mang theo vẻ quái dị không thể giải thích. Bảo trừ trước ngực Hạ Nhất Minh chật động, thân thể nó khẽ lách một chút đã như tên bắn thẳng về phía Sở Hảo Châu. Vẻ mặt Sở Hảo Châu cũng vô cùng kỳ quái. Lão chăm chú nhìn vào độc giác mã nửa ngồi trên mặt đất, bàn tay mặc dù đặt lên đầu nhưng cảm giác mềm nhũn không có chút lực lượng nào. Lực lượng mênh mông dường như lúc này hoàn toàn biến mất. Lão lúc này như trở thành một lão giả bình thường, không có chút khí thế nào của tuyệt đại tôn giả cả. Bảo Trư đột ngột xuất hiện, nhất thời phá vỡ không khí quỷ dị này. Hai chân trước của nó khẽ dùng lực nhưng muốn đỡ độc giác mã đứng dậy vậy. Hạ Nhất Minh vẻ mặt khẽ biến, vội vàng chạy tới ôm lấy Bảo Trư đang nằm trên mặt đất nhìn Sở Hảo Châu. Chứng kiến một người một ngựa chiến đấu, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Độc giác mã cũng hí lên một tiếng dài. Nó chậm rãi đứng lên, mặc dù bốn chân run lên nhưng cũng hoàn toàn dựa vào sức mình mà đứng dậy. Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Đầu độc giác mã này nếu không phải siêu cấp linh thú mới là lạ. Nó chỉ với tiên thiên chi thể đã có thể đối kháng cùng tôn giả, tốc độ như chớp, da dày xương cứng, thêm tốc độ phục hồi lúc này quả thực khó tin. Hạ Nhất Minh tự hỏi, nếu bản thân không phòng bị, chịu lực lượng thủy hỏa bạo phát kia, e rằng còn sống cũng bị thương nặng. Không tính dưỡng vài tháng, đừng mong phục hồi như cũ. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được, thiên địa chân khí xung quanh độc giác mã đã đạt tới mức độ kinh khủng. Thiên địa chân khí lúc này như thủy triều tiến vào cơ thể độc giác mã, khiến nó càng lúc càng phục hồi nhanh hơn. Mặc dù nhìn qua độc giác mã lúc này vô cùng chật vật, nhưng Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nhiều nhất là 3 ngày tới 4 ngày, thậm chí là 1-2 ngày nó có thể phục hồi hoàn toàn. Loại năng lực phục hồi cường đại này khiến Hạ Nhất Minh hâm mộ không thôi. Bất quá thiên phú cường đại như vậy cũng chỉ có trên thân thể linh thú mà thôi. Độc giác mã đứng lên, đầu tiên nhìn Bảo Trư gật đầu, sau đó ánh mắt quan sát Sở Hảo Châu hồi lâu. Trên mặt lão nhân xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên chính là ngay cả mất đi cơ hội tốt nhất này, lão cũng không có vẻ gì là hối hận cả. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh có chút hiểu được. Từ lần nói chuyện trước, lão nhân từng vô cùng cảm khái nói qua, người cùng linh thú đôi khi có mối quan hệ vô cùng phức tạp. Hắn ban đầu còn tưởng lão nhân chỉ đám người đồ đẳng nhất tộc, nhưng lúc này mới biết lão nhân đề cập tới chính bản thân mình. Nhẹ nhàng thò dài một hơi, Hoành Sơn Nhất Mạch lắc đầu ôm Bảo Trư xoay người rời đi. Độc giác mã cùng Sở Hảo Châu chỉ nhìn nhau giây lát rồi cũng xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ chật vật của nó, lão nhân định nói gì đó, rốt cuộc cũng không mở miệng nói gì. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên vai Bách Linh Bát nói, Bách Huynh, nướng cá thôi. Bách Linh Bát đương nhiên đối với chuyện vừa phát sinh không xuất hiện cảm giác gì. Gã xoay người như bay đi tới bãi biển, bắt đầu công việc nướng cá quen thuộc. Hạ Nhất Minh tới bên người Sở Hảo Châu nói, Sở Huynh, chúc mừng huynh thành công đại thành. Trong lòng Hạ Nhất Minh, Bảo Trư lúc này lộ bộ vài tiếng bất mãn. Như không muốn ở cùng chỗ với Sở Hảo Châu, nó rời khỏi ngực Hạ Nhất Minh phóng theo Bách Linh Bát. Bất quá Hạ Nhất Minh vô cùng nghi ngờ, không biết nó bất mãn vì lão nhân này tổn thương độc giác mã hay do lão ăn nhiều cá nướng của Bách Linh Bát đây. Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói, để lão đệ chê cười rồi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Sở Huynh, ngươi vì sao lại hạ thủ lưu tình, e rằng sau này không có cơ hội như thế. Quả thực lấy tốc độ cùng trí tuệ của độc giác mã, chỉ cần có chút phòng bị, Sở Hảo Châu đừng hỏng vây ham nó như vừa rồi nữa. Trên thực tế, nếu như lúc này không phải độc giác mã sau khi tránh khỏi phong thủy lực lượng dừng lại đôi chút mà trực tiếp rời xa, Sở Hảo Châu căn bản không có cơ hội thi triển tam hệ lực lượng. Sở Hảo Châu khẽ lắc đầu, Lão trầm tư hồi lâu, rốt cục nói: 40 năm trước, lão phu thất bại bỏ chạy. Khi đi tới nơi này cũng không phát hiện khoáng mạch kỳ lạ. Ở nơi này nửa tháng, điều trị hoàn toàn thương tổn. Lúc chính thức rời đi, không ngờ lại gặp được độc giác mã này. Âm thanh của lão tràn ngập cảm giác tưởng niệm. Khi đó, bản thân nó cũng bị trọng thương. Là do khi nó tới đảo này, bị bầy hắc ngột thiếu theo dõi. Mặc dù nó giết chết một con, nhưng bị những con còn lại vây công. Hạ Nhất Minh chợt hiểu ra nói: là ngươi ra tay cứu nó. Sở Hào Châu nhẹ nhàng lên tiếng nói: là ta ra tay cứu nó, hơn nữa còn giúp nó đuổi đám chán ghét kia đi. Trên mặt lão đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái, tự giễu nói: may là khi đó lão phu còn chưa phát hiện ra mỏ khoáng thạch trên đảo, nếu không cũng chưa chắc ra tay cứu nó. Trái tim Hạ Nhất Minh cũng đập dồn dập. Nếu như Sở Hào Châu sớm phát hiện nơi này có mỏ khoáng thạch, có thể luyện chế huyền thiết, e rằng lão có ra tay cứu độc giác mã, tính mạng của nó cũng đừng mong giữ được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 125 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.